Hỏi 70. Thế nào là sự khác nhau giữa tâm và kiến? Đáp: Tâm là citta, nhưng trong citta visuddhi, thanh tịnh tâm, nó lại đặc biệt đề cập đến một tâm như cần định tâm, upacara samadhi citta, hoặc anchi thiền tâm, apana chana citta. Ditthi có nghĩa là tà kiến và là một tâm sợ, cetasika. Tâm sợ này khởi sanh cùng với bốn tâm căng tham. Một tâm căng tham, lobha mula citta, hoặc phối hợp với tà kiến, hoặc phối hợp với ngã mạn. Tà kiến ở đây là ngã tưởng, atasanya. Có hai loại ngã tưởng. Một, ngã tưởng phổ thông của thế gian, loka samanya atavada. Đây là một loại tà kiến có mặt như hệ quả của tập quán, tưởng cho rằng có đàn ông, đàn bà, cha, mẹ, vân vân. Hai, ngã kiến atadikthi. Đây là một loại tà kiến có mặt như hệ quả của tham ái, tanha, tưởng cho rằng có một từ ngã bất khả hoại, atta, và cho rằng từ ngã bất khả hoại ấy do một sáng tạo chủ, paramatta, tạo ra. Thực sự không có một từ ngã nào trong 31 cõi mà chỉ có danh sắc và các nhân của chúng. Danh sắc ấy cũng luôn luôn vô thường, khổ và vô ngã. Ngoài 31 cõi này cũng không có từ ngã. Minh sắc trí này gọi là chánh kiến minh sắc, vipassana sammadhi. Nó thủ tiêu tà kiến một cách tạm thời, gồm luôn cả tà kiến về từ ngã. Nhưng chỉ có đạo trí maggajnana, tức chánh kiến thuộc thánh đạo magga sammadhi, mới hủy diệt hoàn toàn tà kiến. Như vậy, thực sự chúng ta có ba loại tà kiến: tà kiến micchadhi, chánh kiến minh sát vipassana sammadhi, còn gọi là chánh kiến hiệp thế lokiya sammadhi, và chánh kiến thánh đạo magga sammadhi, còn gọi là chánh kiến siêu thế lokuttara sammadhi. Kinh Brahmacara Sutta, kinh Phạm Vọng, Trường Bộ Kinh tập 1, luận bàn đến cả thảy 62 tà kiến hiện hành. Tất cả tà kiến ấy đều được sắp dưới danh mục tà kiến về tự ngã, còn được gọi là thân kiến sakkaya ditthi. Tự thân sakkaya là năm uẩn, nên thân kiến tức là xem năm uẩn như là tự ngã. Cũng có nhiều loại chánh kiến, những loại kiến chân chánh như vậy được gọi là chánh kiến về tứ thánh đế chatusaccha sammadhi. Chánh kiến thiền jhana sammadhi, thiền trí kết hợp với các thiền chi. Chánh kiến phân biệt danh sắc nama rupa parigraha sammadhi, trí quán danh sắc chân đế. Chánh kiến về nghiệp và nghiệp quả kammasakata sammadhi, trí thuộc về sự phân biệt nhân duyên. Chánh kiến minh sát vipassana sammadhi, minh sát trí quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc và các nhân của chúng. Chánh kiến thánh đạo magga sammadhi, trí về niết bàn. Chánh kiến thánh quả phala sammadhi, trí về niết bàn.